hiện tại chúng chậm rãi quay quanh đan điền của hắn. Những năng lượng này cường đại, nhưng lại cũng không thể nói Tề Nhạc có thể có được năng lượng của bọn hắn. Chắc Cách Lỗ sau khi tra xét rõ ràng thân thể của Tề Nhạc thì đã nói với hắn, muốn điều động những năng lượng này, trừ phi Tề Nhạc có năng lực khôi phục đến thực lực bốn vân trước kia, dựa theo vân lực của mình thôn phệ dần những năng lượng này. Điều đó tương đương với trừ phi dùng 100 năm thời gian hồi phục, nếu không những năng lượng đó chỉ có thể nhìn mà không thể nào chính thức sử dụng. Bất quá năng lượng của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu dù sao bị Tề Nhạc hấp thu không ít, tại mấy ngày cố gắng thăm dò. Tề Nhạc phát hiện, mặc dù mình đã mất đi toàn bộ vân lực, nhưng ở dưới sự kích thích của tinh thần lực miễn cưỡng có thể từ phía sau lưng huyễn hóa ra một đôi cánh cùng loại với Kim Sĩ Đại Bằng Điêu.